Vũ Thần Chúa Tể, chương 4558, Thâm Uyên Trường Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay này, giống như thiên khung một dạng, ù ù ầm ầm, trong nháy mắt hàng lâm, trong khoảnh khắc liền đem Huyết Nguyệt Chí Tôn vững vàng ngưng kết ở trên hư không. Khi này bàn tay to lớn lúc xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người ngốc ra, trong đồng tử tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Ân tộc vẫn còn có cường giả chí tôn tại. Mà Huyết Nguyệt Chí Tôn cũng mặt kinh sợ. Không, này, Huyết Nguyệt Chí Tôn trong lòng hiện ra tới vô tận sợ hãi, ánh mắt trong tràn ngập hoảng sợ ý, rầm rầm rầm. Huyết khí cuồn cuộn tận trời, hắn điên cuồng giãy giụa cố gắng phá vỡ này bàn tay to lớn vô bắt, nhưng mà vô luận hắn như thế nào trùng kích, bàn tay kia thủy chung sừng sững bất động, đem hắn từ từ cầm cố ở trên hư không. Hư không ngưng kết mạnh như hắn như Chí Tôn, tại đây bàn tay to lớn dưới, giống như con gà con một dạng, bị trong nháy mắt vồ lấy. Một màn này, rung động thật sâu ở tất cả mọi người tại chỗ. Trời, bọn họ thấy sao, ma tộc Chí Tôn điện Huyết Nguyệt Chí Tôn, lại bị một cự thủ như là con gà con một dạng bắt lại, không có lực phản kháng chút nào, điều này sao có thể. Đây chính là cấp Chí Tôn cường giả, vạn tộc chiến trường ở trên chân chính có thể quét ngang đỉnh phong tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là ma tộc nhân tộc vẫn là khác chủng tộc cường giả trong lòng, đều rung động thật sâu, không cách nào ức chế bản thân nội tâm hoảng sợ. Sau một khắc mọi người liền thấy, nhất đạo thân ảnh đồ sộ trong hư không này hiện lên, giống như thiên thần một dạng, nguy nga tại vô tận vạn tộc chiến trường phía trên vực ngoại hư không. Tiêu Diêu Chí Tôn, nhìn thấy này một đạo nhân ảnh, Huyết Nguyệt Chí Tôn con ngươi đột nhiên thu hẹp, cả người run, lông tơ đều dựng thẳng lên, phảng phất bị tử thần nhìn thẳng vậy. Ào ào, Huyết Nguyệt Chí Tôn này một tên cấp Chí Tôn cường giả, hạ thể trong nháy mắt ướt sũng, lại bị dọa tiểu. Cần biết cấp Chí Tôn cường giả, thân thể vô lậu, đã sớm không cần bài tiết. Bọn họ cấu tạo tuy là vẫn cùng bình thường đồng dạng, nhưng mà ít cần ăn bất luận cái gì cái gọi là thức ăn, mà là trường khống phép tắc thổ nạp bản nguyên tinh khí tạp chất cũng sẽ ở thổ nạp trong, bài xuất ngoài cơ thể, căn bản không có bài tiết này một cái công năng. Nhưng hôm nay, một tên cấp Chí Tôn cường giả, lại bị sinh sinh dọa tiểu, khái quát thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi bản thân con mắt. Không khác đơn giản là Tiêu Diêu Chí Tôn tại ma tộc cường giả trong lòng, chỗ lưu lại ám ảnh quá mức đáng sợ. Tiêu Diêu Chí Tôn, tha mạng. Huyết Nguyệt Chí Tôn thần sắc hoảng sợ, hướng về phía chân trời thân ảnh đồ sộ kia hoảng sợ hô. Lời còn chưa dứt, bàn tay to lớn trực tiếp vồ bắt xuống tới, phốc một tiếng, đường đường ma tộc Chí Tôn điện điện chủ Huyết Nguyệt Chí Tôn, bị tại chỗ cứng rắn bóp vỡ ra, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Rất nhiều huyết vụ dũng động, là Huyết Nguyệt Chí Tôn linh hồn, đang kịch liệt giãy giụa muốn chạy trốn thoát ra đi. Nhưng mà Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt mờ nhạt khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, chỉ là nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng. Phốc một tiếng, vô biên huyết vụ, lần thứ hai bạo liệt gộp lại trong thần hồn đều bị cắn giết trong nháy mắt hồn phi phách tán ầm ầm. Trong thiên địa cuồn cuộn nổ vang vang vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường giả Chí Tôn ngã xuống, loảng xoảng một tiếng, cuồn cuộn Chí Tôn bản nguyên tận trời, đưa tới vũ trụ thiên đạo gieo hò hoan hô. Loảng xoảng, vạn tộc chiến trường vùng trời, tức khắc như sấm nổ, rất nhiều thiên đạo pháp tắc đang kịch liệt dũng động thu nhận Chí Tôn lực lượng. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Diêu Chí Tôn suy cười một tiếng, ù ù nổ vang vang vọng đất trời, giống như kinh lôi một dạng, nhàn nhạt mắt nhìn ma tộc liên minh chỗ rất nhiều đại doanh. Trong sát na toàn bộ ma tộc liên minh trong đại doanh cường giả, trái tim đều ngưng đập, hô hấp đều ngừng trệ ở, giống như bị tử thần nhìn thẳng một dạng, một loại vô biên sợ hãi nắm lấy bọn họ, giống như là muốn đưa bọn họ bóp vỡ. Sợ hãi, vô biên lan ra, bất quá Tiêu Diêu Chí Tôn vẫn chưa đối với những ma tộc này đại doanh người động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn quét một cái phía dưới, thân hình chậm rãi tiêu tán. Khi những kia ma tộc liên minh cường giả phục hồi tinh thần lại thời điểm, sau lưng cũng đã tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tử vong sợ hãi, tràn ngập mỗi người đầu óc cùng trong lòng. Xong, vạn tộc chiến trường, ma tộc liên minh muốn xong. Này, một cổ tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ ma tộc liên minh cường giả trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường nhân tộc liên minh lãnh tụ Tiêu Diêu Chí Tôn, sẽ đích thân hàng lâm vạn tộc chiến trường. Nhanh, nhanh thông chi lão tổ. Trời, vạn tộc chiến trường sắp chờ chơi. Nhanh để lão tổ hàng lâm, nhanh. Từng tên một ma tộc cường giả, hoảng sợ lên tiếng, điên cuồng đi vào vạn tộc chiến trường rất nhiều cấm địa trong, cố gắng tìm được một chút hy vọng sống, đồng thời các loại tin tức như điên truyền lại hướng ma giới. Vạn tộc chiến trường bên ngoài hư không vô tận trong, Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, thần công Chí Tôn lặng yên hàng lâm, cung kính hành lễ. Tiêu Diêu Chí Tôn mỉm cười, được tin tức truyền đi, hiện tại, sẽ chờ Huyên Ma Lão Tổ hàng lâm, người trấn thủ ở chỗ này, bản tọa đi nghênh đón một cái Huyên Ma Lão Tổ. Tiêu Diêu Chí Tôn cười khẽ, cất bước hư không, đột nhiên biến mất. Ma giới, Thâm Uyên chi địa trong, Tần Trần mang theo Ma Lệ, Xích Viêm Ma Quân cùng La Hầu Ma Tổ liên tục xâm nhập. Kinh khủng Thâm Uyên chi lực liên tục ăn mòn tới, đến vào sâu như vậy chi địa, mạnh như Tần Trần cũng đã có chút gánh không được. Mà liền tại Tần Trần vẫn còn ở gian nan bay đi thời điểm, phía trước một mảnh mênh mông đen kịt trường hà, đột nhiên hiện ra tại Tần Trần phía trước. Này đen kịt trường hà, đem đường đi ngăn lại, tản mát ra vô tận đáng sợ Thâm Uyên khí tức, chỉ là tới gần, Tần Trần thân thể liền có loại muốn sụp đổ cảm giác. Là Thâm Uyên trường hà, hỗn độn thế giới trong Uyên Ma chi chủ tức khắc cả kinh nói. Thâm Uyên trường hà, Tần Trần cao mày, Ma Lệ, La Hầu Ma Tổ mấy người cũng là hít một hơi lãnh khí, từ nơi này trường hà trong, bọn họ đều cảm thụ được một cổ vô tận khí tức đáng sợ, cố khí tức này chỉ là cảm nhận đến, liền có một loại ngay tại chỗ vẫn diệt cảm giác. Chủ nhân, Thâm Uyên Trường Hà là Thâm Uyên chi địa đáng sợ nhất cấm địa, nó vô cùng quỷ dị, cũng không cố định tại một vị trí, sẽ xuất hiện tại Thâm Uyên chi địa bất kỳ địa phương nào, nhưng uy lực lại cực đáng sợ. Nghe đồn, cấp chí tôn cường giả đi vào trong, cũng sẽ bị trong nháy mắt yên diệt, khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất là, nghe nói thời đại viễn cổ lão tổ là thăm dò Thâm Uyên chi địa, đã từng tiến nhập trong, kết quả tao ngộ Thâm Uyên trường hà, kém chút bị nhốt trong, trốn ra được lúc sau đã là bản thân bị trọng thương. Tuy là trước kia lão tổ cũng không như hiện tại, nhưng cũng là đỉnh phong cấp chí tôn cường giả, lại bị Thâm Uyên trường hà trọng thương. Đây cũng là Thâm Uyên chi địa không người dám vào nguyên nhân, này Thâm Uyên trường hà chính là hẳn phải chết chi địa không người dám đi vào. Uyên Ma chi chủ giọng điệu ngưng trọng, truyền âm ra truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Hí, tức khắc tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí, từng cái sắc mặt hoảng sợ. Liền đỉnh phong cấp chí tôn Uyên Ma lão tổ đi vào trong người cũng bị thương nặng, chuyện này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho dù Tần Trần cũng trong lòng ngưng trọng. Phía trước là hẳn phải chết chi địa Thâm Uyên trường hà, phía sau là Uyên Ma lão tổ cuồn cuộn tới mênh mông ma khí. Đây cơ hồ là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Cách chương.